Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân ngài, và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các tỷ kheo, Sát Đế Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật, do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. Trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp gì phân. Này các tỷ kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say. Thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất ly. Trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, trước khi thành chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, năm mộng lớn này được hiện ra. Mình qua kinh 196, đó là kinh Đại Mộng Mahasmina. Thì ở trong chú giải nói rằng đó, cái gọi là chim bao hay là mộng đó, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Một đó, là do cái sự xáo trộn trong cơ thể. Ai ghi nhanh ghi dịch đi, có bốn cái điều kiện để tạo ra giấc chim bao. Một là cái sự xáo trộn trong cơ thể. Ví dụ như là lạnh quá, nóng quá, nó tác động lên cơ thể của mình, hoặc là mình nằm mình gối tay lên nó cắn máu chạy em đều cũng thấy, hoặc là bị bệnh hoạn gì đó, nói chung là sự xáo trộn trong cơ thể. Cái số 2 đó, cái số 2 là sự thấy lại một cái ấn tượng nào đó, sự thấy lại một cái ấn tượng nào đó ban ngày, như là Tào nói, nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng. Tức là ban ngày mình nghĩ nhiều về cái chuyện gì đó thì ban đêm mình sẽ thấy lại. Cho nên cái lý do thứ hai, nó điều kiện thứ hai để mình cái lý do thứ hai để nằm chim bao đó là thấy lại một ấn tượng nào đó ban ngày. Cái thứ ba đó là gì ta, là do cái sự tác động của cái hàng khuất mặt đó. Cái thứ ba là tác động của cái hàng khuất mặt. Ví dụ như nhiều khi mình ở một cái nơi nào đó, rồi cái mấy người khuất mặt ở đó đó, họ muốn cho mình thấy cái gì đó, họ có thể chi phối cho mình nằm mơ mình thấy. Ví dụ như ba cái chuyện ma mà mình nghe đó, ở bên Mỹ tôi có nghe cái cô đó của kể đó, là gia đình của mua cái nhà mà cứ ba đêm liền nằm mơ, cứ ba đêm liền nằm mơ thấy có người về nói là ra chỗ đó, ra chỗ đó vậy đó, đằng sau nhà lấy giùm sâu chìa khóa. Lấy dùm sâu chìa khóa rồi mới mở cái chỗ nào đó trong nhà đó, mới đem cái hũ xương, cái hũ cốt trong đó nó đem đi rải dùm ở ngoài biển hay là lên chùa, đem gửi chùa gì đó mà ba đêm liền thấy như vậy. Tức là người xưa đó, cái chủ cũ của nó đó, chủ cũ người nhà đó là họ cất cái hũ cốt ở trong nhà đó. Rồi bây giờ người kia họ khiến thấy như vậy nha, nhiều lắm. Ba vụ ma quái rồi là bình thường rồi. Cái học thứ ba là sự tác động của khuất mặt. Và cái thứ tư đó là điềm báo. À, cái đó là cái điềm báo. Thì theo giải thích trong kinh đó, nó giống như một cái con vịt. Mà khi nó lội trên nước, thì khi nó lội như vậy, thì cái ngực của nó, cái ức của nó đó, sẽ tạo ra một cái gợn sóng. Cái là khi con vịt nó lội như vậy, thì trước khi nó đến một chỗ nào đó, thì nó tạo ra những cái gợn sóng. Hoặc như một con thuyền mà nó sắp đi đến chỗ nào đó, thì nó tạo ra cái gợn sóng ở trước mũi thuyền. Biết các vị có hiểu được không ta? Biết có hiểu nó không? Con vịt khi nó lội thì cái ức của nó tạo ra những cái gợn sóng. thì chiếc thuyền cũng vậy, rồi con cá con rắn thì nó khi nó lội nó tạo ra những cái gợn sóng trước đó thì cũng vậy. Có những cái nghiệp thiện ác mà nó sắp trổ quả đó, nó tạo ra những cái gợn sóng ở trong cái tâm lý của mình, và không phải ai cũng thấy những giấc mơ này. Thì trong chú giải nó chỉ kể ra cho mình thấy là có nhiều khi những cái vị đại phước đó, mà với điều kiện là phải phàm nha, chứ còn La Hán không có nằm chiêm bao, nhớ nha, La Hán không có nằm chiêm bao, vì La Hán không có còn điên đảo mộng tưởng nữa nha, nhớ, La Hán không còn điên đảo mộng tưởng. Điên đảo mộng tưởng là gì ta? Điên đảo mộng tưởng thì Bali kêu là quý ba la xá, điên đảo mộng tưởng nha. Rồi, La Hán không còn, cho nên chỉ có từ cái Anaham đỡ xuống mới nằm chiêm bao, và chư thiên lên cõi trời mới nằm chiêm bao, bởi vì cái cơ thể của họ nó giống như khối như xương, nó không có đủ điều kiện sinh lý sinh học để mà hình thành một giấc mơ nha. Rồi, thì là trong đó mới kể trường hợp như là bà Maya, nó là khi mà sắp có mang thái tử đó, thì bà thấy cái giấc mơ mà con voi trắng sáu ngà nó hút vào trong hông của bà, nó biến mất. Sau đó bà sanh ra bậc đại sĩ Tất Đạt. Cái vụ giấc mơ thứ hai rất là nổi tiếng trong Phật giáo, đó là 16 cái điềm mộng của Ba Tư Nặc, của Ba Xê nó đi. Có lần nó vô thấy liên tục 16 cái giấc mộng lạ lắm, vua mới vào hầu Phật. Rồi, Phật cho nên bà con muốn đọc thêm cái này, bà con vào trong Google đánh cái chữ là chim mộng trong kinh điển Pali của Toại Khanh nha. Sở dĩ chúng tôi giới thiệu cái bản dịch của chúng tôi là bởi vì chúng tôi chịu trách nhiệm bản dịch đó, chứ còn cái bản dịch khác thì tôi không có thấy nha. Chim mộng trong kinh điển Pali của Toại Khanh thì trong đó chúng tôi có dịch 16 giấc mộng. Thí dụ như ông thấy nhiều cái chuyện lạ, ông tự nhiên ông thấy mà ông không hiểu, ông thấy tự nhiên cái nguyên đám người nó lấy nguyên cái chậu bằng vàng nó hứng cái nước tiểu của một con chó cho chó hoang ấy. Hoặc là ông thấy người ta đem nguyên một cái khúc gỗ trầm quý giá đem đổi lấy một cái thứ mà rẻ tiền tầm bậy tầm bạ nào đó. Hoặc là ông thấy là nguyên một cái đám bò bò bò bò trưởng thành á, rượt đuổi cái con bò con để mà bú, giống như bò con bú mẹ, còn này nguyên một đám bò mẹ bò cha đó bú lại bú bò con. Rồi ông thấy có cái ông nó ngồi ông bệnh như thần, mà bên dưới chân cũng có con chó mà ông cứ bệnh được nhiều, chó nuốt hết nhiều chó cái, ví dụ như vậy. Thấy nhiều lắm, thì 16 điểm năm vào ông thưa Phật cũng nó còn làm như bao, ông thấy rõ ràng như ban ngày, chắc chắn đây là có cái chuyện gì đây, và con nghĩ Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, cái gì cũng biết. Cho nên con vào con hỏi Thế Tôn thì Ngài nói rằng đó là cái điềm báo những cái sự cố về xã hội chính trị nhân văn mà sẽ xảy ra cho nhân loại sau khi mà Phật mất rồi, và nó kéo dài một thời gian là nhiều ngàn năm đó. Thí dụ như ngày ngày ngày mới giải thích cái chuyện mà ngồi cái ông người đàn ông mà ngồi trên ghế mà bệnh dây thần, cái phía dưới chân cũng có con chó cái mà ông bệnh được bao nhiêu nó nuốt hết bao nhiêu, thì Đức Phật ngày dạy rằng đó là cái điềm báo sau này á, là đàn ông trong thiên hạ nó là đam mê nữ sắc, ruồng rẫy vợ con ở nhà, có nghĩa là đi làm lụng có bao nhiêu tiền lén lén nuôi phòng nhì bà nhỏ hết, và trên đời thì lúc nó sẽ hình thành một cái loại đàn bà mà ăn rồi chỉ biết phấn son trang điểm trau chuốt để mà ăn tiền của đàn ông đại gia đó. Mà cái loại người đó thời Đức Phật không có nhiều, nhưng mà sẵn nói sau này cái thứ đàn bà cái gì nó nhiều vô vô kể, vô thiên lũng nha. Rồi cái mà nguyên một cái bầy bò trưởng thành mà rượt đuổi con bò con để mà bị tranh nhau bú á, thì người nói sau này sẽ có một lúc ông bà cha mẹ bị con cái ruồng rẫy coi không ra gì. Đó, rồi ông bà cha mẹ đó người lớn trong nhà nó phải nịnh bợ, phải gọi là biết điều lòn cúi lễ phép thì con cháu nó mới đói hoài nó thương tưởng nó nuôi cho, còn không thì là coi như nó đạp ra ngoài đường, cái gì nó là thời Phật không có nhưng mà sau này là chuyện nó sẽ có. Rồi nghe thấy rằng ông thấy có một cái hồ nước mà chính giữa thì nó đục mà ven bờ nó trong. Thì người nói sau này sẽ có một cái lúc mà có những cái quốc gia nó có cái biến cố về chính trị, rồi những cái người dân ở xứ đó họ phải biệt xứ tha hương kiếm sống ở xứ người, và họ lại làm giàu, họ lại đóng góp cho những cái vùng đất mà họ tạm dung, còn cái mảnh đất quê hương của họ thì coi như là để cho nó lên móc luôn. Có nhiều cái giấc mơ trong đó nó mang nặng cái tính thời sự chính trị rất là nhạy cảm, mà nhiều người trong nước nghe cứ tưởng đây là là tác phẩm đời sau, nhưng mà nếu các vị đọc được kinh điển thì sẽ thấy tới 2.500 năm trước đã có những cái tuyên bố đó, hoặc là nguyên một đám người mà đi lấy cái chậu vàng mà hứng nước tiểu của con chó hoang đó, là nghe nói sau này sẽ có một lúc mà thiên hạ đó là sẽ là đem lấy cái lời của Phật tổ thánh hiền đi đổi lấy cái danh lợi rẻ tiền nha, danh lợi rẻ tiền. Tức là sau này người ta cũng nhân danh là Chúa rồi Phật rồi tôn giáo rồi tâm linh rồi từ thiện gì đó, những cái lý tưởng cao đẹp, những hình ảnh thiêng liêng đó, để mà đổi lấy chút một chút đỉnh chung danh lợi hoặc tệ, nó chỉ là lụm ba cái thứ bạc cắt trong thiên hạ họ rải cho nha. Tổng cộng là 16 cái điềm đại mộng. Các vị vào ở trong Google đánh cái chữ chim mộng trong kinh điển Pali Bai Toại Khanh nha. Rồi cho nên trong kinh mới kể rằng có nhiều cái giấc mơ nổi tiếng trong kinh Phật, ví dụ như là Bà Ma Da, hoặc là 16 điềm mộng của vua Pasenadi mà tôi vừa kể, hoặc là cái năm cái điềm đại mộng của Bồ Tát Tất Đạt trước khi thành Phật á. Ngài nằm thấy năm cái điềm đại mộng mà sau này khi ngài kể lại, ngài mới giải thích cho nghe là năm cái đó là năm cái điềm báo. Thứ nhất, ngài nằm thấy á là ngài á tự nhiên khổng lồ, ngài thấy là ngài nằm trải người trên cả cái hành tinh này, cái đầu ngài gối trên núi đó, ở tay chân của ngài thòng xuống biển. Thì ngài nói rằng đây là cái điềm báo sau này ngài sẽ thành Phật. Cái thấy của ngài đó là bao trùm vũ trụ, và cái tầm hoạt động, cái địa bàn mà hoằng pháp của ngài thì gọi là không có giới hạn biên giới nha. Đó là cái điềm mà ngài nằm trải dài trên cả cái hành tinh, đầu gối núi mà tay chân thòng biển là vậy. Cái thứ hai là ngài nằm mơ, ngài thấy từ lỗ rúng này có một cái cọng cỏ chanh mà nó mọc từ cái rúng mà xỉa thẳng lên trời cao. Mà các vị biết rúng là nó nằm ở giữa người mình đó. Đây là cái điềm báo sau này ngài sẽ thành đạo Phật bằng cái con đường trung đạo, có nghĩa là không có thiên lệch trong một cái, không có lệch lạc trong một cái cực đoan khổ hạnh hay lệ dưỡng, không có chấp hữu, không chấp vô, mà ngài sẽ thành Phật bằng cái con đường trung đạo. Cho nên đây là cái điềm báo. Cái thứ ba đó, ngài nằm ngài thấy là có là mấy con sâu nó cứ bò lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc, nó bò từ chân ngài, nó có chỗ gì là con dòi, có chỗ gì là con sâu. Nó bò từ ở dưới chân nó bò lên tới đầu gối rồi thôi, mà cứ như vậy nó bò lên tới biến mất. Ở trong trong bản tiếng Việt thì ngài Minh Châu ngài dịch là bò từ chân đến đầu gối và che đậy chúng mà chết, thì thật ra cái chỗ đó có nghĩa là biến mất. Tới đó thì nó mất, nó mất xong rồi nó xuất hiện tiếp tục, cứ bò từ chân lên nó mất. Đó là cái điềm báo sau này. Sau này đó thì ngài có một cái lực lượng mà cư sĩ áo trắng rất là hùng hậu. Là sao? Có nghĩa là bên cạnh những cái người đệ tử xuất gia, bên cạnh những người đệ tử cư sĩ có vợ chồng con cái nhà cửa làm lụng tùm lum, nó có một cái hội chúng thứ ba, đó là hội chúng cư sĩ áo trắng. Có nghĩa là họ không có phải là người xuất gia thoát tục, mà họ cũng không có phải nằm ở trong cái đám cư sĩ mà coi như là nháo nhào hỗn độn, mà họ làm giữ bát giới, đời sống gần giống như người xuất gia, nhưng không phải người xuất gia, là cư sĩ nhưng cao cấp hơn những người cư sĩ khác. Cái sự có mặt của họ trong tương lai đó, là cái bây giờ được báo trước bằng cái giấc mơ ngài thấy những con dòi trắng nó bò từ dưới chân nó bò lên cái đầu gối là vậy đó. Cái hội chúng này không hề có ở các vị giáo chủ khác, những vị giáo chủ khác họ không có cái hội chúng đặc biệt này nha, nhớ rồi đó. Rồi. Rồi rồi rồi tới cái thứ điểm mấy, cái một hai ba bốn, tới cái điểm thứ tư. Là ngài thấy rất là nhiều gọi là những con chim bốn màu xanh vàng đỏ trắng từ bốn phương nó bay về trước mặt ngài, nó rớt ngài rẹt xuống nó thành một màu. Đặc biệt như vậy, đây là cái điềm báo sau này, là thiên hạ nhân thiên từ bốn phương trời vô lượng vũ trụ, xuất thân gia thế khác nhau, chủng loại hữu tình khác nhau, gồm có chư thiên ma vương rồi phạm thiên rồi sa môn bà la môn cư sĩ nam phụ lão ấu, các dòng dõi sang hèn quý tiện, tất thảy khi từ muôn phương thân thế thân phận khác nhau, nhưng khi về nghe được Phật pháp rồi thì đều trở thành con một nhà dưới cái mái ấm của cái đạo tràng chánh pháp. Đây là cái điềm báo, tức là chim bốn màu từ bốn phương bay xuống bay đến trước mặt ngài và rớt xuống còn có một màu thôi. Thì có nghĩa là nhân thiên Các loài từ muôn phương có cái gia thế, có cái sức thân khác nhau, nhưng mà về nghe Phật pháp rồi thì đều trở thành anh em một nhà, trở thành thánh chúng trong một cái đoàn thể đệ tử của Thế Tôn nha. Và cuối cùng ngài nằm mơ, ngài thấy ngài đi kinh hành trên một cái núi đầy phân phân người đó, nhưng mà đặc biệt là ngài đi trên đó mà chân ngài không có dính đó, ngài đi trên đó mà chân ngài không có dính. Ngày đi trên đó mà chân ngài không dính thì đây là cái điềm báo, đây là cái điềm báo, đây là cái điềm báo sau này khi mà ngài thành Phật rồi đó thì ngài nhận được vô số cái sự lễ bái cúng dường của thiên hạ muôn vương, nhưng mà lòng của ngài thì coi như vô nhiễm đó, vô nhiễm. Thì theo trong kinh kể đó là có nhiều người họ quý họ thương ngài đến mức mà coi như là họ có thể chết vì ngài, nói gì là ba cái thứ tài sản ngoại thân. Khi mà ngài thành Phật rồi, y áo thực phẩm trú xứ của ngài được thiên hạ chăm sóc một cách rất là đặc biệt, mặc dù ngài luôn luôn là đơn giản như có thể nha, nhưng mà phước báo của ngài vô lượng. Trong kinh đó, những cái bữa ăn mỗi ngày của Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nhận thức ăn của vua chúa công hầu canh tướng hay là của mấy cái người nông dân, mấy cái người lao động nghèo khó đi nữa, thì mỗi bữa ăn Thế Tôn đều được cái sự chăm sóc cúng dường của chư thiên, họ để thực phẩm của họ vào trong đó cho Thế Tôn nha, đặc biệt như vậy. Cho nên nhưng mà dầu có được bao nhiêu sự lễ bái cúng dường của chư thiên loài người, ba giới bốn loài, thì tâm Thế Tôn trước sau vô nhiễm như một nha. Cho nên đây là năm cái điểm đại mộng, năm cái điểm đại mộng mà ngài thấy trước khi mình ngài thành Phật, và đúng sau này năm điểm ấy là đã ứng vào cái cuộc đời hoằng dương của ngài trong suốt 45 năm trụ thế nha. Suốt 45 năm trụ thế thì đây là một trong vài cái trường hợp cũng hiếm hoi nói về cái chuyện mà giải mộng á, giải mộng ở trong kinh nha. Trong kinh điển nguyên thủy, chứ còn cái trong chú giải thì nhiều lắm, chẳng hạn như bà mẹ của vua vua A Dục đó, khi mà trước khi mang thai vua A Dục đó, bà mẹ mới nằm mơ và thấy bà nuốt cái mặt trăng, bà nuốt cái mặt trăng. Thì khi mà bà sanh vua ra đó thì bà mới mời một cái ông thầy thầy chim chim chim chim bóc tới coi, thì ổng nghe như vậy là ổng hết hồn rồi, ổng nghe bà kể với ổng rồi, ổng mới giáo giác nhìn tới nhìn lui, ổng mới nói rằng đó, bà sẽ trở thành thái hậu, con của bà sẽ làm vua, nhưng mà bây giờ trong cung này tai mắt của thiên hạ nó dày đặc như quân nguyên, cơ sở do thám của các hoàng tử như là tai bèo mặt khóm, cho nên bà ráng bảo trọng, ráng sống bình dị đơn giản như có thể để mà giữ cái mạng thái tử của bà về sau, hoàng tử của bà đó về sau sẽ là đại đế, là thống nhất toàn cõi Ấn Độ nha. Nhiều lắm quý vị. Hoặc là mình thấy như như là vua mà mẹ của vua Xà Thế chẳng hạn, thì trước khi sanh thì cũng nằm mơ, mơ thấy này kia. Nhưng mà thôi, cái bài kinh này nó sâu là sâu ở chỗ nào, không phải chỉ là giấc mơ không, mà cái mà nãy tôi nói đó có nghĩa là trong tu bộ kinh á, Phật này dạy thế này, một cái người mà làm ác, dầu họ đi đứng nằm ngồi ở đâu đó, thì cái ác cái quả xấu nó cứ lơ lửng trên đầu của họ, cứ chờ cái cơ hội là nó sập xuống. Một cái người mà làm việc lành á, thì họ có sanh ra ở đâu á, thì cái quả lành nó cứ nó giống như cái lọng trắng vậy đó, nó cứ chờ trực để mà nó hỗ trợ cho họ. Còn cái nghiệp ác nó giống như cái tảng đá mà cái lúc nào cũng chầu trực để nó rớt, nó nện xuống đầu mình nha. Đó, đó là trong kinh nói như vậy. Còn bây giờ theo bài kinh này đó thì mình đi trong kinh giải thích giống như một con thuyền mà nó đang đi, thì trước khi nó đi đến đâu thì cái gợn sóng đi trước rồi nó mới tới sau, con vịt á, con cá, con rắn lội trên nước, trước khi mà tụi nó tới chỗ nào thì có những cái gợn sóng nhỏ nhỏ đi phía trước. Cũng vậy, nghiệp thiện nghiệp ác đôi khi ở những người có linh căn, có cái tánh giác mạnh á, thì họ cũng có thể cảm nhận được những cái điềm báo, những điềm báo. Và đương nhiên chúng ta là người Phật tử học cho biết vậy thôi, nhưng mà đừng có mà tà mị mê tín, tin quá tin thì cũng không có nên. Bởi vì nãy tôi đã nói rồi, trong kinh nói có bốn cái lý do để mình làm chiêm bao, chứ không phải là giống gì cũng ngồi rung cầm cập thì không có nên nha. Một là do cái cơ thể bị xáo trộn, hai là đó là cái ấn tượng ban ngày rồi ban đêm nó trạo lại, thứ ba nó là cái sự tác động của cái giới khuất mặt, rồi cái thứ tư nó mới là cái niềm nghiệp, cái niềm báo cho cái chuyện sẽ xảy ra nhớ. Cái điều quan trọng ở đây mình không có cần phải quan tâm mình thấy cái gì, mà mình phải sống làm sao á để cho ngủ khỏi chim bao. Mà nếu có chim bao á thì cũng thấy toàn là mộng lành không, mà hoặc tối thiểu cũng là mộng bình thường như Quy Cận nói vậy đó nha. Chứ còn nằm thấy cái ác mộng cũng quải. Và có cái câu thần chú mà liên hệ tới cái giấc chiêm bao mà tôi đọc cho bà con nghe rồi, không biết bà con nhớ không. Cái câu thần chú này bằng tiếng Mỹ nó hay hơn tiếng Việt nha. Có nghĩa là ai sống bằng daydream nhiều thì dễ bị nightmare. Ghi cái câu đó đi. Daydream có nghĩa là giấc mộng ban ngày đó, có nghĩa là hay sống trong một quan tưởng đó. Ừ. Nó hay cái chỗ hay tiếng Việt. Ai sống bằng daydream nhiều thì dễ bị nightmare. Bị một bên là chữ D, một bên là chữ night. Nhớ nha. Chắc không biết ghi rồi. À. Trốn, trốn, trốn. Nó đơn giản như vậy. Nhớ câu này nha, cái câu này hay. Ai sống bằng daydream nó nhiều thì dễ bị nightmare. Ừ. Có nghĩa là cứ sống mà việc thiện á, thì không chịu làm, mà cứ sống mà ngồi mà dệt mộng là sẽ được cái này cái kia đó, thì coi như dễ bị ác mộng lắm. Sống kỳ vọng dễ bị thất vọng. Và tôi nhớ hoài một cái ông thầy bói vào cái ngày đầu xuân, có người ta tới là gõ cửa để mà nhờ ông bói quẻ đầu năm, ông phán câu này hay lắm. Người ta bà đó, bà câu cho bà, câu cho chồng, rồi bà dắt con mới có 3-4 tuổi tới hỏi ông gì chứ nhỏ này lớn lên nó làm bác sĩ được hay không. Thì ông thầy bói ông phán một cái câu mà tôi nói tôi muốn bà con xăm lên người nữa nha. Phải xăm mấy câu này, phải xăm mấy cái người nào mà mê thầy bói á, phải xăm mấy câu này. Kệ nếu quý vị học đạo viết thành đại ca mình mãi xăm không, mà toàn là bài học không mà cũng nên xăm. Ừ. Đó là tạo là bói tương lai không có hay bằng tạo ra tương lai. Bà hỏi tôi con bà nó làm bác sĩ được hay không, đó là bà đi bói tương lai, nhưng mà nó không có hay bằng bà với con bà đó, tạo ra tương lai. Có nghĩa là bây giờ bà kêu nó phải học hành cho nó ok đó, rồi rồi mai mốt đó, thì cái chuyện mà nó làm bác sĩ mới có hy vọng nha. Nhớ, cho nên bói tương lai không bằng tạo ra tương lai. Bây giờ mình mong mình nằm mơ thấy ba cái điềm lành thì chuyện hơn hay hơn hết là phải sống lành, rồi tự nhiên mình thấy giấc mơ lành. Còn mà sống cà chớn á, thì coi như thấy toàn ác mộng không nha. À, rồi chuyện thứ hai là ba cái chuyện mà thầy bà bói toán đó. Tôi hỏi các vị nghĩ cái trên đời có ai mà khờ vậy không? Tự nhiên đang vui gì nè, tự nhiên nhào tới ông thầy bói, ông bấm bấm bấm tay 2-3 cái là rồi về lo. À, mà nhất là mình thấy nếu mà cái đầu mình nó tỉnh một chút thì mình thấy thầy bói có vấn đề. Là ông thầy bói nào cũng khuyên là năm nay nó là coi chừng kẻ xấu hãm hại. Tôi hỏi bà con trong tâm này nè, đâu có cần năm nay năm nào cũng vậy đó, cái người hại mình toàn là người xấu không, mà tại sao cái đầu mình nó bươn quá vậy. Rồi cái câu thứ hai là coi chừng khẩu thiệt thị phi. À, nhớ cái chuyện mà tranh cãi không có nên. Tại tôi thấy cái câu này là coi như là trăm năm năm nào cũng đúng, chứ đâu có phải mắc gì mà thần tức sủ mùi nó mới đúng đâu. Cho nên cái chuyện đầu tiên là coi chừng kẻ xấu hãm hại, là tôi thấy là năm nào cũng vậy. Rồi coi chừng khẩu thiệt thị phi. À, rồi có giao dịch buôn bán với ai nhớ cẩn thận kẻ tiểu nhân. Tôi thấy cái này cũng cũng què vốn nha. À, rồi nhớ ăn hiền ở lành thì sẽ được là thánh thần độ trì. Tôi thấy cái câu này cũng đúng luôn, năm nào tháng nào ngày nào giờ nào cũng phải ăn hiền ở lành, chứ tôi công an nó còng đầu làm sao nha. Rồi giang hồ tới nó xử sao, cho nên mình cứ sống ăn hiền ở lành thì không có công an, không có đại ca nào tới kiếm mình hết trơn nha. Ừ. Cho nên vậy đó, mà bao nhiêu người, bao nhiêu bà, bao nhiêu cô cứ Tết rồi là phải xách cọc tiền đi kiếm thầy để mà rước cái lo. Mà vậy đó mà mấy chục tuổi đầu đó, già đầu còn dại, có cháu ngoại còn ngu là chỗ đó nha. Cho nên mình phải nghe cái kinh này đó là mình phải nhớ, chứ tự nhiên mình đang vui tự nhiên cái mình đi kiếm thầy bói ông phán cho câu cho teo chơi vậy đó, cái vị nghĩ có khôn không rồi.